3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, báo thủ phái kiếm tu. Chiến đấu trước, mọi người trước muốn lẫn nhau trao đổi tình báo, bởi vì cũng không ai biết sau khi chiến đấu còn có thể sống sót bao nhiêu người. Thừa dịp cũng khỏe mạnh thời điểm đem tài nguyên cùng chung. Tô Dạ tạm thời trước che giấu chính mình thân là thần minh người đệ tử thân truyền thân phận. Hắn mấy năm nay nhưng là trải qua không ít, tự nhiên biết rất nhiều tin tức, nhất là đại tai nạn sự tình. Chỉ vì đổi lấy Bách Lý Thế Gia tin tức, nhưng là Tô Dạ cùng báo thủ phái giao lưu quá trình cũng không vui vẻ. Làm báo thủ phái biết được đại tai nạn sự tình, cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng kinh ngạc và nghi ngờ. Ngược lại thì kích động cười như điên không ngừng. Bọn họ cho là tận thế hạo kiếp không phải là bởi vì xa cách, cũng là bởi vì kiếm tu tiêu diệt mà bị báo ứng, toàn bộ tu sĩ đều phải cho kiếm tu chôn theo. Tam thiên thế giới tất cả đều diệt tuyệt mới phải. Thật là một đám không thể nói lý phong tử. Tô Dạ vốn còn muốn cùng báo thù phái suy bụng ta ra bụng người. Bây giờ mới chân ý biết đến báo thù phái tu sĩ đã đánh mất bản tính. Bất quá nếu tin tức này để cho báo thù phái vui vẻ như vậy, hắn dù sao phải lấy được một ít tặng lại. Vì vậy hắn hỏi một ít liên quan tới Bách Lý Thế Gia sự tình. Những thứ này báo thù phái kiếm tu không có cự tuyệt Tô Dạ, mà là rất thành thực trả lời Tô Dạ. Bất quá Tô Dạ cũng không có vì vậy mà cao hứng. Ngược lại thì cả người đều tràn đầy phẫn nộ. Bách Lý Thế Gia một mực ở trốn chết, chưa bao giờ ở một thế giới ở lâu. Bởi vì báo thù phái kiếm tu luôn là có thể tìm được bọn họ. Hơn nữa báo thù party Bách Lý Thế Gia hận ý, để cho bọn họ cảm thấy trực tiếp giết lợi cho Bách Lý Thế Gia quá. Cho nên bọn họ nghĩ ra rất nhiều ác độc tàn nhẫn thủ đoạn hành hạ Bách Lý Thế Gia tộc nhân. Tô Dạ nghe vào trong tai, đau ở trong lòng, nếu so sánh lại ngay cả chính mình vạn quả cũng coi như là cực kỳ nhân từ. Bách Lý Thế Gia tộc nhân một khi bị báo thù phái kiếm tu bắt, nếu như không có kịp thời tự sát, vô luận nam nữ già trẻ đều đưa gặp phải tối tuyệt vọng nhân sinh. Bách Lý Thế Gia bị bắt làm tù binh tộc nhân, tay chân tứ chi sẽ bị gãy, sau đó tách rời, chỉ lưu lại một cái thân thể nho nhỏ, con mắt bị đâm mù, lỗ tai bị cắt nhỏ, mũi cho cắt đứt, đầu lưỡi bị miễn cưỡng rớt xuống. Phái nam duy nhất cất giữ khí quan chỉ có con mắt. Thân thể bị ngâm mình ở ao phân bên trong, dần dần thối rữa bốc mùi. Nhưng là báo thù phái kiếm tu lại cho bọn hắn dùng cực phẩm đan dược, chính là treo bọn họ một hơi thở, cho tới qua nhiều năm tháng sống không bằng chết. Mà nữ tính thân thể chính là bị ném tới trong chảo dầu, để cho Bách Lý Thế Gia nam nhân tận mắt chứng kiến. Bọn họ nữ nhân ở trong chảo dầu đau đến không muốn sống, sau đó đem chết đi thân thể băm thành thịt vụn ném tới phân và nước tiểu chính giữa, phụng bồi bọn họ trải qua thê thảm cuộc đời còn lại. Bây giờ báo thù phái kiếm tu môn phái còn cất giữ rất nhiều Bách Lý Thế Gia búp bê, đó là bọn họ sống được động lực, cũng là bọn hắn trong đời duy nhất thú vui. Bây giờ Bách Lý Thế Gia chỉ cần không năng lực địch, thà tự sát cũng sẽ không khiến báo thù phái kiếm tu được như ý. Nhất là những thứ này báo thù phái kiếm tu gần đây vận khí không tệ, chộp được một ít Bách Lý Thế Gia bàng chi hậu duệ. Giết cửu tộc từ trước đến giờ là bọn hắn sở trường trò hay. Các ngươi đám này xúc sinh, Tô Dạ tức cả người run rẩy, không nhịn được bây giờ tự ra tay bổ những thứ này uổng xưng là nhân gia súc. Hắn cũng rốt cuộc biết Bách Lý Phi Dương tại sao như thế căm ghét kiếm tu. Cái loại này đau thấu tim gan tuyệt vọng căn bản không nói ra miệng. Báo thù phái kiếm tu đồng loạt bày ra tư thế chiến đấu. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dạ. Chỉ có Tô Dạ dám hành động thiếu suy nghĩ. bọn họ sẽ không chút nào cất giữ thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Tô Dạ nâng lên đầu, trong mắt nở rộ đến vô tận sát ý, dưới chân đã bắt đầu dâng lên đen huyết sát tức, còn lại báo thù phái kiếm tu cũng không có động thủ, mà là nghi ngờ lẫn nhau mắt đối mắt. Bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua thân thiện phái kiếm tu có thể thả ra đen huyết sát tức. Cái này cùng thực lực mạnh yếu không liên quan, mà là yêu cầu mãnh liệt cực kỳ oán niệm, dù là đem mình hiến thân với ác quỷ cũng sẽ không tiếc. Chiếm đoạt cừu nhân máu tươi, không chết không thôi hận ý, ngưng luyện chung một chỗ mới có thể sinh ra đen huyết sát tức. Mà Tô Dạ đen huyết sát tức mức độ đậm đặc để cho báo thù phái kiếm tu cũng nhìn với con mắt khác. Con mắt của Quý Hạo Nhiên đã trở nên hẹp dài, đoàn kiếm trong tay tựa như hồ điệp bay lượn lộn. Anis mâu quang cũng bắt đầu lóe lên, Tần Uyển Du tuyệt thế hào kiếm bắt đầu phát ra kiếm minh. Cửu Nguyệt Phong Hoa cũng hiện lên hồng quang, duy chỉ Hạng Thiên Cao ói đầy đất nước miếng. Tựa hồ là buồn nôn hơn từ những thứ này báo thù phái kiếm tu. Tô Dạ, đánh thức Tô Dạ là Viện Bình An. Trước hắn ở Cửu Nguyệt lễ hôn điển bên trên thì nhìn đi ra Tô Dạ đen huyết sát tức so với báo thù phái kiếm tu còn phải khoa trương, nhưng là Tô Dạ mâu quang tinh khiết không có một tia tì vết nào, cho nên hắn mới an tâm. Một khắc kia không có ai chú ý tới nâng ngôi sao hắn đã gọi ra rồi chính mình kiếm khí. Tiếng quát to này không chỉ có để cho Tô Dạ tỉnh táo lại, cũng để cho những người khác thu hồi trong lòng sát ý. Báo thù phái kiếm tu như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục trao đổi tin tức. Chỉ bất quá đám bọn hắn tổng hội dùng ác độc nhãn quang liếc Tô Dạ. Tô Dạ vốn còn muốn dùng thần minh người đệ tử thân truyền thân phận tới uy hiếp bọn họ, bất quá căn bản không có cần phải, hơn nữa cũng không nhất định hữu dụng. Những thứ này mất nhân tính kiếm tu căn bản cũng không hẳn tồn tại ở trên đời này. Hắn phải đem những thứ này báo thù phái kiếm tu tất cả đều nhớ. Tiếp theo công đức bia đem biết dùng thập bội tài nguyên chinh phạt bọn họ. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Tô Dạ không biết những thứ này núp ở bẩn thỉu trong góc con chuột còn có thể kéo dài hơi tàn thời gian bao lâu, nhưng là khi 3000 thế giới chúng trí thành đối kháng tận thế hạo kiếp thời điểm, nhất định không thể để cho những xúc sinh này ở sau lưng thọt đau. Tô Dạ yên lặng chờ trao đổi kết thúc. Quý Hạo Nhiên cùng Anis ăn ý đứng ở Tô Dạ bên người. Hạng Thiên Cao chính là cùng một tên cười âm hiểm báo thù phái kiếm tu lẫn nhau mắt đối mắt. 2 giờ sau đó trao đổi kết thúc, chân chính màn diễn quan trọng muốn bắt đầu. Mặc dù chiến đấu là 1v1, nhưng cũng không phải là chụp lôi đài thấp như vậy cấp. Mọi người trong tay đều có một phần bản đồ. 3 ngày sau mọi người ở trên bản đồ tìm kiếm mình đối thủ. Có thể mai phục cũng có thể đánh lén, vô luận cái gì thấp hèn thủ đoạn đều có thể. Một khi bắt đầu chiến đấu, lại không thể rời đi chiến đấu khu vực, bằng không coi như là nhận thua. Mỗi người trên người cũng sẽ phát ra một quả lệnh bài, đem lệnh bài vứt bỏ cũng là nhận thua. Cửu Nguyệt thập phần không yên tâm Tần Uyển Du, mặc dù nàng đối thủ cũng là một tên đệ tử, nhưng là cảnh giới hơi chút cao hơn một chút, là hóa tinh cảnh hậu kỳ. Tần Uyển Du hồn nhiên không sợ, hơn nữa chiến ý dồi dào. Cửu Nguyệt lúc này mới thoáng yên tâm. Viện Bình An chấn định liếc một cái chính mình đối thủ, một tên trọng sinh cảnh sơ kỳ kiếm tu hướng về phía chính mình lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Viện Bình An lại nhìn một chút Cửu Nguyệt đối thủ chỉ là một tên toái tinh kỳ tu sĩ, lúc này mới thở ra một hơi dài. Những người khác đối thủ cảnh giới cũng tương đối, bao gồm Hạng Thiên Cao đối thủ cũng chỉ là một tên trọng sinh cảnh sơ kỳ, nhưng là chiến lực rốt cuộc như thế nào cũng không biết được. Bây giờ Tô Dạ cũng không có tâm tư quản người khác, bởi vì hắn đã bị một tên linh vực cảnh kiếm tu dõi theo. con mắt màu đỏ ngòm tựa như rắn độc tim. Một mực dùng hùng hổ dọa người, ánh mắt liếm láp Tô Dạ gò má. Quý Hạo Nhiên cùng Anis đối thủ đều là linh vực cảnh sơ kỳ. Bọn họ có thể cảm nhận được khác thường áp lực. Những thứ này báo thù phái kiếm tu yên lặng giống như một cụ tử thi. Phát tán nồng đậm âm khí. Thân thiện phái cùng báo thù phái ăn ý rời đi nơi đây. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm. Nhà mình trưởng lão bắt đầu cùng đệ tử làm cuối cùng giao phó. Kiếm các bên này cũng là như vậy. Bọn họ không yên lòng nhất chính là Tần Uyển Du. Lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò Tần Uyển Du nhất định không nên cậy mạnh. Ẩn kiếm môn bên này bầu không khí cũng rất ngưng trọng. Nhưng là cảm giác cũng không như thế. Tô Dạ mặt vô biểu tình đối ba người nói. Giết không tha. Anis nhẹ giọng phụ họa, báo thù phái kiếm tu để cho nàng bản năng sinh ra chán ghét. Còn đối với Bách Lý Thế Gia hành động càng làm cho nàng hiếm thấy sinh ra sát tâm. Quý Hạo Nhiên chính là lòng không bình tĩnh đùa bỡn đoàn kiếm trong tay. Tâm lý lại đã bắt đầu tính toán phải thế nào đối phó cái kia nên tử linh khu vực cảnh. Cái kia, giết hắn đi có tưởng thưởng gì? Hạng thiên cao thật là phá hư bầu không khí hảo thủ. Bất quá những lời này cũng để cho Tô Dạ thoáng khôi phục một ít lý trí. Hắn buồn cười hỏi, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Ta cũng phải làm một trưởng lão đương đương. Được, vậy nếu như ta giết hai cái đây, có phải hay không là có dư thừa khen thưởng? Hạng thiên cao lời này thật ra khiến Tô Dạ ngẩn ra. Hắn nhìn về phía Lâm Húc Phong. Bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất vấn đề nghiêm trọng, lúc này mới vận dụng chính mình dự cảm bắt đầu diễn toán hướng đi tương lai. Tại sao lần này giao lưu hội muốn trước thời hạn? Báo thù phái kiếm tu thật sẽ tuân thủ quy củ. Dự cảm dành cho Tô Dạ bộ phận chân tướng, lại đủ để cho Tô Dạ cảnh giác toàn bộ chân tướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.